Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 16, Tây Môn Vạn Đài. Thu lưới, lúc này, một tên hộ vệ bước nhanh về phía trước, tại thanh niên mặc áo lam bên tai nói mấy câu. Thanh niên mặc áo lam mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Vân Dương, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, bản công tử còn tưởng rằng. Ha ha, nguyên lai cũng không phải hạng người bình thường. Vân công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Vân Dương lộ ra một bộ ngoài ý muốn biểu lộ. Ếch, thanh niên mặc áo lam vẫn là lấy loại khẩu khí chậm chạp, hết thảy đều là tại nắm giữ kia. Mỉm cười nói, thiên ngoại tiêu giao hầu công tử, thiên đường thành đại danh đỉnh đỉnh a. Ha ha, nếu Vân công tử có như thế thân phận, như vậy lần này tiền đặt cược, bản công tử cũng không tất lo lắng. Vân Dương con ngươi co rụt lại. Ngươi điều tra ta, chưa nói tới điều tra. Chỉ bất quá, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Thanh niên mặc áo lam nói. Không biết Vân tiểu hầu gia dùng cái gì đến cùng ta cược đâu. Vân Dương nhíu mày, lộ ra một bộ do dự dáng vẻ. Thanh niên mặc áo lam khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Nói, nếu Vân công tử nói ra muốn cùng bản công tử cược một chút. Tổng sẽ không, ngay cả tiền đặt cược cũng không bỏ ra nổi a. Vân Dương nhướng mày lên. Chúng ta cược 100 vạn. Thanh niên mặc áo lam trào phúng cười một tiếng. Đánh gãy hắn, nói, tất cả mọi người là người trong giang hồ. Vàng bạc chuyện như thế vật, thật là không có gì có thể đánh cược, liền cược điểm khác cái gì đi. Mặt khác hai cái thế gia công tử nhịn không được ha ha cười lên. Mỗi lần nhìn thấy áo lam công tử lấy dạng này thủ đoạn như vậy, đem người ép buộc không đường thối lui, nhưng cũng vô pháp khả thi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sự tình. Luôn luôn cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hôm nay cũng giống như vậy, rất hiển nhiên, vị này thiên đường thành cái gì tiêu giao hầu công tử. Đã bị bằng hữu của mình ép buộc đến tuyệt lộ, cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn chống lên mặt mũi này tới. Vân Dương do dự một chút, lộ ra rất là ngoài mạnh trong yếu. Nói, đã như vậy, công tử đánh cược quá lớn, không khỏi tổn thương hòa khí. Chúng ta hay là... Như vậy coi như thôi như thế nào? Thanh niên mặc áo lam chỗ nào chịu theo? Mắt thấy một con cá lớn liền muốn lên câu. Há có thể dung hắn chạy trốn? Sầm mặt lại, sâm nhiên nói ra. Vân công tử thế nhưng là xem thường tại hạ. Ngươi nói cược, liền cược. Bây giờ ngươi nói không cá cược, liền không cá cược. Ha ha, mặc dù Vân công tử tại Ngọc Đường đế quốc quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể như vậy vui đùa người chơi. Ánh mắt hắn nhíu lại, từng chữ nói, huống chi ta Tây Môn Vạn Đài nhưng cũng không phải Vân công tử ngươi có thể trêu đùa đối tượng. Tây Môn Vạn Đài, hắn rốt cục vẫn là nói ra tên của mình. Vân Dương gật gật đầu, tựa hồ cái gì cũng không biết một dạng, nói, nguyên lai là Tây Môn công tử, xem ra Tây Môn công tử không phải là cược không thể, nhưng trong lòng thì run lên. Tây Môn, Ân, thiên hạ bát đại gia tộc, Đông Nam Tây Bắc, Xuân Hạ Thu Đông, xem ra, Tây Môn Vạn Đại này chính là trong đó người Tây Môn gia tộc rồi. Đang suy nghĩ, chỉ nghe Tây Môn Vạn Đại ngạo nghễ nói, không cá cược, cũng phải cược, hắn mắt thấy Vân Dương đã bị chính mình dồn đến tuyệt lộ. Sao chịu buông tay, Tây Môn Vạn Đại đối với mình thủ đoạn cũng không nhịn được cảm thấy vẻ kiêu ngạo. Ngay từ đầu hắn tự nhiên là đối lý, người ta muốn mua đồ vật, hắn chặn ngang một gậy, căn bản không hề có đạo lý. Nhưng theo nói, hắn phát hiện, a, tài ăn nói của mình tốt như vậy, thế mà từng bước một hướng về ngoài ý muốn phương hướng mà đến. Hơn nữa còn muốn đánh cược. Đây không phải rõ ràng vớt chỗ tốt cơ hội. Hắn vung tay lên, giễu cợt nói, thế nào, chẳng lẽ Vân công tử lại ngược lại không đánh cược nổi? Ngụ ý, ngươi đưa ra cược một chút, ta ứng chiến, ngươi cũng không dám cược. Vân Dương khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, cả giận nói, ai không đánh cược nổi? Ngươi muốn đánh cược gì? Bản công tử tiếp theo chính là chúng bản công tử phép khích tướng. Tây Môn Vạn Đại mừng rỡ trong lòng, mượn Vân Dương xúc động một câu, nói thẳng, bản công tử có thể ra thất phẩm huyền đan một viên, huyền thạch 100 khối. Ngàn năm trước đệ nhất thợ rèn Âu Hồn Tử tạo thành Phượng Minh Bảo đao trong thất kiếm tam đao một thanh, bất quá lại muốn nhìn Vân công tử dùng cái gì đến cùng ta đánh cược. Trong đám người vây xem phát ra một tràng thốt lên, thất phẩm huyền đan một viên, thất phẩm huyền thú huyền đan, nếu là dùng hoàng kim tính toán, cũng muốn 100 vạn lên, giá trị thực sự liên thành. Còn huyền thạch, càng là huyền giả tu luyện siêu cấp thuốc bổ, năng lượng trong một viên huyền thạch, có thể trong vòng 3 ngày hấp thu đằng sau, chẳng khác gì là bế quan tu luyện 1 năm. Đây càng thêm là có tiền mà không mua được đồ tốt. Về phần Âu Hồn Tử tạo thành thất kiếm tam đao, càng là cả thế gian công nhận thần binh lợi khí. Chỉ nói trong đó Thiên Tuyền Bảo Kiếm, hiện tại chính là Đông Huyền Đế Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Liền có thể tưởng tượng một chút thất kiếm tam đao này giá trị. 3 món đồ này, mỗi một dạng đều là trên đời này tuyệt đại đa số người cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần chân phẩm. Vân Dương dùng cái gì cược? Vân Dương ánh mắt quả nhiên có chút trù trừ, còn có chút chấn kinh. Đây là sự thực, bởi vì hắn chính mình cũng không có nghĩ đến. Gia hỏa này thế mà lại đem tiền đặt cược khiến cho lớn như vậy. Đây đối với chính mình tới nói, quả thực là thiên hàng hoành tài. Đã như vậy, chính mình không ngại cũng chơi một vố lớn. Nhìn thấy Vân Dương chấn kinh, Tây Môn Vạn Đại càng thêm đắc ý. Vân công tử nghĩ như thế nào? Tây Môn Vạn Đại chậm rãi nói, nếu là Vân công tử chỉ tuyển một loại trong đó đến cược, cũng không quan trọng. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, ngươi những vật này chưa đủ. Tây Môn Vạn Đại cùng 2 người đồng bạn đồng thời sửng sốt. Những vật này còn chưa đủ. Ngươi chỉ là một cái thế tục quốc gia hầu tước chi tử, có thể xuất ra vật gì tốt đến? Vân Dương tựa hồ là do dự một chút, mới nói, ta dùng một đầu cửu phẩm huyền thú ấu thú đến đánh cược với ngươi. Ngươi những này, giá trị chưa đủ. Vân Dương trong lòng cũng hít vào một hơi thật dài. Biết câu nói này phun ra, chính mình là sẽ trở thành một cái vòng xoáy hạch tâm. Nhưng hắn nghĩa vô phản cố, đánh cược chỉ là vì thắng ít đồ a. Hừ, cửu phẩm huyền thú ấu thú, ngay cả Tây Môn Vạn Đại cũng bị mấy chữ này chấn tê cả da đầu. Cái này trong truyền thuyết cửu phẩm huyền thú a, mặc kệ là tại trong rừng rậm hay là xã hội loài người, đều là đứng tại đỉnh kim tự tháp vương giả tồn tại. Ngươi có cửu phẩm huyền thú ấu thú? Tây Môn Vạn Đại ánh mắt lập tức trở nên cực nóng, mơ hồ tham lam, cơ hồ không che giấu được. Đương nhiên, Vân Dương tựa hồ có chút hối hận, nhưng ngươi nếu là không dám đánh cược coi như ta cược. Tây Môn Vạn Đại bỗng nhiên đánh gãy hắn, ánh mắt sáng rực. Nhưng ngươi cửu phẩm huyền thú ấu thú là ở đâu? Cho dù là thiên phú yếu nhất cửu phẩm huyền thú, tại bình thường nhân loại trong cao thủ, đó cũng là vô địch tồn tại a. Cửu phẩm huyền thú ở đâu? Vân Dương trong lòng cơ hồ bật cười. Hắn rất muốn nói, ngay tại trước mắt ngươi trong giỏ lớn, mấy con mèo con này chính là mấy tiểu gia hỏa này. Không biết bởi vì cớ gì luân lạc tới nơi này, mà lại tiên thiên suy yếu. Nhưng, tại đến nơi đây trước đó, trên thân lại bị cha mẹ của bọn chúng hạ cấm chế, làm cho không người nào có thể phân biệt. Chỉ cần đến trong tay ta, một đêm thời gian, liền có thể để bọn chúng khôi phục nguyên dạng. trở thành giá trị liên thành cửu phẩm huyền thú ấu thú. Nếu là Tây Môn công tử tin tưởng, vậy liền cược. Vân Dương thản nhiên nói, cửu phẩm huyền thú con non, hiện tại mặc dù không tại trên tay của ta, nhưng ta nói có, chính là có. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười, nếu ta là gạt người, chỉ sợ ta cũng đảm đương không nổi Tây Môn gia tộc trả thù đâu. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt sáng lên, lạnh lùng nói, ngươi biết liền tốt. Vân Dương nói tới mức độ này, Tây Môn Vạn Đại đã là tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại đến phiên hắn phát sầu, có cái gì có thể đáng giá cái trước cửu phẩm huyền thú con non giá trị? Trước đó chính mình nói tới thất phẩm huyền đan, 100 huyền thạch, cùng một cây đao, rõ ràng là không đủ. Những này có thể cho một người nhanh chóng phát triển, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng cửu phẩm huyền thú so sánh, đó là không có ý nghĩa. Không nói những cái khác, chỉ nói là chính mình Tây Môn gia tộc, lúc trước có thể trở thành một trong bát đại gia tộc, cũng là bởi vì gia tộc tiền bối có một đầu cửu phẩm đỉnh phong huyền thú chiến đấu đồng bạn. Lúc này mới từng bước một đặt vững Tây Môn gia tộc quật khởi cơ sở. Bây giờ, Tây Môn gia tộc đã tiếp cận 1.500 năm. Mà cho dù là 100 đầu bát phẩm đỉnh phong huyền thú, cũng so ra kém một đầu cửu phẩm sơ giai huyền thú. Đây là cấp độ áp chế, thương thiên pháp tắc, không thể sửa đổi. Nếu là mình có được cửu phẩm huyền thú con non, như vậy, không chỉ là mình tại trong gia tộc nhảy lên trở thành số một hạt giống vấn đề, mà là toàn bộ Tây Môn gia tộc sẽ từng bước phát triển lớn mạnh, trở thành đại lục bát đại gia tộc đứng đầu, thậm chí nâng cao một bước. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt lửa nóng. Bên cạnh hắn, nguyên bản làm đồng bạn hai cái công tử ca nhi lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Làm ngang nhau gia tộc thế hệ trẻ tuổi, há có thể không biết cửu phẩm huyền thú tầm quan trọng. Nếu là bị Tây Môn Vạn Đại đạt được cửu phẩm huyền thú, cái này, hai người nhìn xem Vân Dương ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Ta ra hai viên thất phẩm huyền thú nội đan. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt đã gần như điên cuồng, lại thêm 500 huyền thạch, 30 huyền tinh, một thanh bảo đao trong thất kiếm tam đao, lại thêm một cái cam đoan các ngươi Vân gia an toàn hứa hẹn. Cái hứa hẹn này, mặc kệ là ta cược thắng hay là thua cuộc, đều tuyệt đối hữu hiệu. Ta có thể đối với thương thiên đại địa phát thể, huyền đan tăng thêm gấp đôi, huyền thạch tăng thêm 4 lần, hơn nữa còn tăng thêm 30 huyền tinh. Phải biết, một khối huyền tinh giá trị có thể so sánh 100 khối huyền thạch, hoàn toàn không thể đánh đồng. Vị này Tây Môn Vạn Đại công tử, rõ ràng là đã dốc hết toàn lực, nhưng hắn câu nói này đi ra, ngay cả ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Kế Linh cũng là có chút bội phục. Vị này Tây Môn Vạn Đại công tử cũng là không phải người không có đầu óc. Vân Dương bị hắn dưới phép khích tướng bại lộ cửu phẩm huyền thú, chỉ sợ bước kế tiếp chính là mục tiêu công kích. Vấn đề an toàn chính là vấn đề lớn nhất, mà Tây Môn Vạn Đại trước đó nói tới tất cả mọi thứ cũng không sánh nổi một đầu cửu phẩm huyền thú giá trị. Nhưng tăng thêm cuối cùng cam đoan Vân gia an toàn hứa hẹn, lại có thể xứng đôi, đủ thấy Tây Môn Vạn Đại đầu hay là rất linh hoạt, cũng có thể nắm chắc đến chân chính trọng điểm. Kế Linh thật sâu thở dài, chỉ tiếc, ngươi lại là không có chút nào hy vọng thắng lợi. Ngươi tiền đặt cược càng nhiều, cũng chỉ có thể chứng minh Vân Dương thắng thì càng phong phú. Chỉ là Vân Dương ở đâu ra cửu phẩm huyền thú con non? Kế Linh cảm giác Vân Dương hẳn là có thể đến nhà ra thời điểm. Quả nhiên, chỉ gặp Vân Dương hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra xuân hoa nụ cười sán lạn. Cược, có thể ném ra mồi nhử, đều đã ném ra ngoài đi, có thể có được chỗ tốt, đã trên cơ bản đào móc đến tầng dưới chót nhất, mình muốn đạt tới ngoài định mức mục đích.